Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 75, cấp độ B nhiệm vụ. Làm bếp trưởng, mặc dù là lần thứ hai nhẫn giới đại chiến, nhưng khói lửa chiến tranh không có ảnh hưởng đến Hòa Quốc lãnh địa. Nhiều nhất chính là biên cảnh địa khu bị gián điệp phá hoại không ít kiến trúc. Cho nên tai sau xây lại công việc cũng khai triển rất thuận lợi. Cái này không nhiều lâu chính là muốn làm xong. Bất quá trừ phương diện này vấn đề, Sarutobi phải cân nhắc vấn đề còn rất nhiều, mà còn đại đa số là không thể để cho người khác đại tay. Xuyên Chi Quốc cầu phái nhẫn giả chú đóng biên cảnh. Cái vấn đề này rất trọng yếu. Phê chuẩn, Vũ Ẩn thôn gián điệp lẻn vào công việc. Vật này rất trọng yếu. Liền giao cho Jiraiya đi. Thiết Chi Quốc nội bộ võ sĩ rối loạn. Cái kia không có nhẫn giả quốc gia. Hay là chớ quản tính. Uzumaki nhất tộc di dân thăm dò. Cái này giao cho Sunet đi. Vừa vặn nhượng nàng giải sầu một chút. Bốn cái tuần tra nhẫn giả vô cớ mất tích. Chuyện này thật quái dị. Giao cho Orochimaru vừa vặn. Cùng Sa Ẩn thôn trung nhẫn khảo thí tiếp nhận. Cái này vẫn là sau này hãy nói đi. Sarutobi một bên hút xì gà, vừa phê duyệt đưa tới tình báo trọng yếu. Khác, đừng, còn không nói. Sarutobi cảm thấy Ishi phát hiện cái này xì gà cây đơn giản là được không? Hơi chút tu bổ sau đó tự thành một cái hoàn mỹ xì gà. Hiện tại cũng là thành Hòa Quốc thượng tầng cao cấp sản phẩm. Bất quá bây giờ sản lượng không phải đặc biệt nhiều. Chờ đến chưa tới trên 3 năm rưỡi. Đem Tây Sơn kia phiến địa toàn bộ khai phát là trồng trọt căn cứ. Đến lúc đó liền vẻn vẹn là thu hoạch cái này loại xì gà cây liền có thể bù trên Konoha thôn một phần. Ba tài chính, nếu như tái phát triển đi xuống. Như vậy Konoha thôn tự cung tự cấp hoàn toàn không phải là mộng tưởng. Nhưng là Sarutobi biết rõ, giấc mộng này căn bản không thể nào thực hiện. Chế ước cái ý nghĩ này chủ yếu nhân tố chính là năng lực sản xuất không đủ. Nếu như đem số lớn dân số cầm đi làm ruộng, như vậy nhẫn giả số lượng chỉ biết tương ứng giảm bớt. Cùng những thứ kia chỉ biết rõ làm ruộng thành trấn không có gì khác biệt. Đây là một cái nhẫn giả thôn mà nói là ném dưa hấu kiếm hạt vừng hành vi. Cho dù trở thành nhẫn giả người cũng có thể đi làm ruộng. Nhưng là thời gian tu luyện giảm bớt. Chiến đấu trình độ chỉ biết hạ xuống. Đưa đến trong lúc chiến tranh thực lực không đạt tiêu chuẩn. Cái thế giới này có thể không có gì chuyên điền một loại cách nói. Nhẫn giả chính là nhẫn giả. Là không chuyện sinh sản. Cho nên Sarutobi biết rõ. Đến hậu kỳ, hắn nhất định sẽ đem xì gà cây cục thịt béo này giao cho Hòa Quốc. Sau đó nhượng Hòa Quốc hàng năm phân nhiều phát điểm tài sản cho Konoha thôn. Đây mới là nhất con đường chính xác. Tại Sarutobi suy nghĩ thời gian, đại cửa bị đẩy ra. Mặt đầy không tình nguyện Ishi đi tới. Đại thúc, ngươi có chuyện gì nói nhanh một chút. Ta còn muốn chạy về ra cho mẹ ta nấu ăn. Ishi nhìn xem Sarutobi hút thuốc bộ dáng, thầm mắng một câu người ghiền. Sarutobi thả tay xuống tiếng hoa cái. Sau đó nói, Ishi, lần này tìm ngươi tới là nghĩ nói với ngươi sự kiện. Chính là trong thôn chuẩn bị một lần ăn mừng đại yến. Cần một cái tổng quản sở hữu bếp sau đại đầu bếp. Lúc trước cái này sự tình đều là giao cho Konoha khách sạn cùng vị hiên các bếp trưởng. Bất quá ta biết rõ ngươi tiểu tử này tài nấu ăn. Cái này sự tình liền giao cho ngươi. Ishi vừa nghe đến có trách nhiệm rơi vào chính mình trên người. Lập tức chính là không vui. Nhưng là quay đầu lại suy nghĩ một chút. Cái này không phải chính là một cái tại toàn thôn nhẫn giả trước mặt triển lộ chính mình tài nấu ăn. Cơ hội sao? Mình muốn thông qua thức ăn tới thỏa mãn tất cả mọi người. Để cho mọi người cảm thấy hạnh phúc. Dùng cái này để đạt tới tiêu trừ chiến tranh mục đích. Nhưng là muốn chinh phục những thôn khác tử nhẫn giả. Đầu tiên muốn chinh phục thôn của chính mình. Mà đây chính là một cơ hội tốt nhất. Được, ta đồng ý. Thời gian địa điểm, bởi vì Ishi quá sảng khoái. Làm Sarutobi đều có nhiều chút không tin. Lúc trước người này làm là ám bộ thời gian. Gặp phải nhiệm vụ liền kêu khổ. Trì hoãn chứng vô cùng nghiêm trọng. Không nghĩ tới lần này đáp ứng thoải mái như vậy. Đơn giản là tưởng như hai người. Ừ, bởi vì toàn thôn đại sự kiện. Cho nên lần này coi như là một kiện cấp độ B nhiệm vụ. Người được hảo hảo làm. Thời gian là tại 3 ngày sau. Địa điểm chính là tại Tân Hỏa Lầu. Nơi đó đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nơi đó người tổng phụ trách là Narasikasin. Người trước đi cùng hắn trao đổi một chút. Ishi rời đi Hokage cao ốc sau đó chính là lui về phía. Sau một người cao lớn kiến trúc đi tới. Mà cái kiến trúc chính là Tân Hỏa Lầu. Tân Hỏa nghĩ truyền. Sinh sôi không ngừng. Cái này là tòa cao ốc này tên từ đâu tới. Mà chỉ có tại trong chiến tranh chiến thắng sau đó. Tòa cao ốc này mới có thể bị mở ra. Mở ra tiệc ăn mừng. Đối với nhà này lầu. Tất cả mọi người đều là bảo trì chán ghét cùng yêu thích tình cảm. Chán ghét là bởi vì nhà này lầu vừa bị mở ra liền đại biểu lấy phát sinh qua chiến tranh. Yêu thích là bởi vì nhà này lầu chỉ cần bị mở ra chính là biểu thị Konoha thắng. Tân Hỏa Lầu là một cái nhà trong không 5 tầng kiến trúc. Mỗi một tầng có thể bày dưới hơn 1.000 người viên. Tổng cộng chính là có thể ngồi dưới hơn 5.000 người. Mà bây giờ Konoha ngừng tay nhẫn giả chẳng qua chỉ là hơn 4.000. Cho nên sẽ không có chỗ ngồi không đủ thời gian. Mà còn cùng lắm 72 bữa tiệc. Đi tới Tân Hỏa Lầu phòng bếp. Cùng lắm. Một loại từ các nơi thu thập nguyên liệu nấu ăn đặt ở nguyên liệu nấu ăn giá trên. Hơn nữa còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn là Ishi chỉ nghe qua chưa thấy qua. Rung động. Vô cùng rung động. Yến hội mục đích chính là ổn định lòng người. Nhượng người cảm giác thôn cường đại, cho nên phải làm vô cùng hào hoa, hiện ra một cái đại thôn khí độ. A, Ishi, người tới. Shikasin nhìn thấy Ishi, chính là tới chào hỏi. Bên người còn cùng một cái 7-8 tuổi đứa trẻ, chính là Narasikaku. Shikasin mang Shikaku đi ra ngoài là kiến thức cảnh đời, mà còn cũng nhượng Shikaku xem hắn xử lý như thế nào nhân tế quan hệ. Nơi này tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Ta mang ngươi quen biết một chút nơi này sở hữu đầu bếp. Shikasin tại trong phòng bếp nói một tiếng. Hơn 100 hào đầu bếp và bọn họ hạ thủ liền ngừng tay đầu công việc. Sau đó nhìn về phía này. Mọi người hôm nay khổ cực. Hiện tại Hokage đại nhân đã an bài xuống lần này tiệc ăn mừng đầu bếp chính. Chính là ta bên người Akimichi Ishi. Mọi người nhiều quen biết một chút. Những thứ này đầu bếp đều là các đại gia tộc bếp riêng cùng. Các khách sạn sắc nhọn thức ăn người. Ngay cả Teuchi cũng ở đây trong đó. Mà Soto làm vì hắn trợ thủ cũng là đi tới nơi này. Mà trong đó hai người nghe được mệnh lệnh sau đó nhất thời sắc mặt như xương lạnh. Mà hai người bọn họ mang đến đầu bếp cũng là không minh bạch Hokage đại nhân cái quyết định này. Cái này trong thôn. Nói qua đi nói qua tới sắc nhọn đầu bếp liền hai người. Một là Konoha khách sạn Mori Mizuho. Một là vị hiên các vùng ven sông. Trước sở hữu đầu bếp đều cảm thấy bếp trưởng hẳn chính là trong hai người này một cái. Nhưng không nghĩ đến ra một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Bị Hokage trực tiếp sai phái tới. Ishi tài nấu ăn tuy tốt. Nhưng là chỉ là ở một cái trong vòng nhỏ truyền. Ngoại giới đối với hắn biết rất ít, cho nên mới có cái này loại nghi hoặc, mà Ishi nhìn thấy bọn họ biểu tình liền biết rõ. Hôm nay chính mình nếu là không lộ trên hai tay những thứ này đầu bếp thì sẽ không tin phục chính. Mình, cho nên Ishi chính là tháo dưới chính mình nhẫn giả thân phận. Sau đó lấy ra chính mình nham túc dao phay. Đầu bếp nha, muốn phân cái cao dưới còn không đơn giản, làm một món ăn là được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.